Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ta nói qua hảo mấy nữ bằng hữu. Dụ Tranh cảm thấy có thể là bản thân mở ra di động phương thức không đúng. Nàng buông tay cơ, theo trên giường bật đi xuống thải thượng dép lê, chạy tới bên cửa sổ kéo lên rèm cửa sổ, che đậy trụ bên ngoài mãn thành đèn đuốc, bình tĩnh một chút, nàng lại nhảy lên giường. Tiến vào trong chăn, nắm chăn biên hướng lên trên xả, cái đến nách hạ, hai cái tay theo trong chăn thăm dò đến, một lần nữa cầm lấy di động, khấu lượng, hai người đối thoại còn lưu lại ở ngươi mua phòng sao, bốn chữ. Dụ Tranh yên tĩnh như kê xem màn hình, phản ứng đầu tiên ngược lại không là thất lạc khổ sở, mà là phi thường ngạc nhiên kinh ngạc, đầu năm nay. Bất động sản người đại lý mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Bắt đầu làm vi thương sao? Chu tiên sinh hảo chuyên nghiệp a, cùng hắn so sánh với. Nàng mỗi ngày vui chơi giải trí soát Weibo soát kịch truy tinh cuộc sống quả thực rất hư thối. Tuy rằng nàng cũng dựa vào đánh quảng cáo buôn bán lời rất nhiều tiền. Nỗ lực trình độ lại còn kém rất rất xa Chu tiên sinh. Ngón tay câu được câu không khu di động xác bên cạnh đột khởi. Dụ Tranh cúi mắt tiệp, lâm vào tự mình kiểm điểm chung. Dừng một chút, ngẩng đầu lên mờ mịt nhiên nhìn chằm chằm chân nha. Nàng cũng là có giấc mộng nhân. Chẳng qua giấc mộng cách hiện thực rất xa xôi. Trong tay di động chấn động hai hạ, cùng với thanh thúy tiếng vang. Nàng chớp chớp mắt, chậm gì gì cúi đầu xuống xe monster Chu Mộ Quân. Không mua cũng không quan hệ, Dụ Tranh, vi tín tin tức phát ra vượt qua 2 phút sẽ không có thể rút về. Này đáng chết thao tác nhường Chu Mộ Quân phiền thao hảo thời gian dài. Tóc đều thu rớt 2 căn, kỳ thực ở phát ra câu kia, người mua phòng sao, sao. Hắn liền hối hận, hắn cho rằng bản thân là cái năng ngôn thiện đạo nhân. Trên thực tế hắn quả thật là như vậy nhân, thượng trăm triệu hợp đồng. Hắn cao thấp mồm mép huyết không 2 phút có thể bắt đến. Còn có thể chập chờn hợp tác phương vui tươi hớn hở bỏ tiền. Nhưng là truy nữ sinh muốn thế nào nói chuyện. Buổi sáng gặp mặt thời điểm, hắn biểu hiện coi như bình tĩnh thong dong. Tao nhã thân sĩ, đó là bởi vì hắn đương thời thần kinh não còn chưa có phản ứng đi lại. Hắn đối cô nương này có chút nhớ mãi không quên. Trải qua thoáng cái buổi chưa lên men. Đi qua này luôn ở trong đầu quanh quẩn mảnh nhỏ trí nhớ gom góp cái hoàn chỉnh. Hắn lại càng phát xác định một sự kiện. Này cô nương hắn muốn truy. Giờ này khắc này, Chu công tử rất muốn đi đàn lý hỏi một chút kia giúp sống phóng túng mọi thứ tinh thông anh em. Như thế nào mới có thể không giấu vết xúc tiến cùng một cái xa lạ cô nương quan hệ. Xét thấy sẽ bị kia giúp ăn chơi trác táng vô tình cười nhạo cộng thêm khinh bỉ. Chu công tử tạm thời buông tha cho, ta đùa, hắn cứu giúp một chút, Dụ Tranh ngẩn người, như là bị chạc trúng cười điểm, cười đến tiền ngưỡng sau phiên, đầu thậm chí đụng vào đầu giường, nàng vuốt trên người chăn, cười đủ mới phủng di động đánh chữ, ngài thực hài hước ngươi ở làm gì, hắn lại phát đến tin tức, đây mới là chính xác mở ra phương thức, Dụ Tranh dơ dơ lên môi. Ở cùng ngươi tán gẫu nha, ngươi tới ta đi giới hàn huyên một lát. Chu Mộ Quân phát đến một cái giọng nói. Dụ Tranh mặt đỏ hồng, lui tiến trong chăn, chỉ lộ ra một đôi lại đen lại sáng mắt hạnh. Trong phòng hơi ấm cấp chừng, mông ở trong chăn nàng cả người nóng lên. Hô hấp gian hơi thở đều là nhiệt năng. Ngây ngốc đối với cái kia 4 giây giọng nói. Hít sâu một hơi, mở ra, nam nhân thấp thấp trầm trầm thanh âm. Từ tính dễ nghe, vùng núi thanh tuyền dường như nhẹ nhàng khấu bên tai bên. Thời gian không còn sớm, ngươi bữa sáng nghỉ ngơi, ngủ ngon, mặt sau có một đoạn là trống rỗng, không một người nói chuyện, giọng nói mau kết thúc thời điểm. Đột nhiên, một tiếng ngắn ngủi cực khinh cực thấp tiếng cười cùng với sàn sạt điện lưu truyền đến. Dụ Tranh cho rằng bản thân nghe lầm, nàng lục ra tai nghe. Sáp thượng về sau một lần nữa nghe xong một lần, tai nghe tốt lắm cách trở tạp âm, nghe qua rõ ràng độ cao rất nhiều. Trải qua phân biệt, nàng xác định, hắn thật sự nở nụ cười. Rất nhẹ tiếng cười, như một mảnh nhẹ nhàng mềm yếu lông chim, lén lút xẹt qua sau, không lưu lại một chút dấu vết. Dụ Tranh ngao ô một tiếng, cả người lui tiến trong chăn mông ở đầu, mặt vùi vào trong gối nằm rầu rĩ ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Chân một chút nhếch lên đến đặng chăn, đặng vài cái, nàng ôm lấy chăn đem bản thân khỏa thành một cái sâu lông. Lăn qua lộn lại lăn vài vòng, ép buộc ra một thân bạc hãn. Dụ Tranh yên tĩnh, nàng cầm di động, xoa xoa trên màn hình ô gia thủy khí, đánh chữ hồi phục, ngủ ngon, tầm mắt hướng lên trên vừa nhấc. Dụ Tranh lơ đãng thoáng nhìn di động trên cùng thời gian biểu hiện, ngây ngẩn cả người, 8:32, điều này cũng kêu thời gian không còn sớm. Trằn trọc không yên đến rạng sáng 2-3 điểm còn chưa ngủ Chu Mộ Quân. Sáng sớm hôm sau như thường mưa gió không thay đổi, 8:30 liền xuất hiện tại công ty tầng cao nhất trong văn phòng. Thư ký vọt chén nồng đậm cà phê đen đưa vào đến. Cúi mắt nhìn thoáng qua ngồi ở lão bản ghế tinh thần không tốt lão bản. Thấp giọng hoán một câu, Chu Tổng dừng một lát, nhắc nhở hắn chính sự. Buổi sáng 10 giờ có cuộc họp nghị, ta biết. Chu Mộ Quân ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Trước mặt trên mặt bàn đôi núi nhỏ cao cặp hồ sơ. Chờ hắn phê duyệt, nghe vậy hắn đầu cũng không nâng, khuỷu tay chống tại bên cạnh bàn. Đầu ngón tay để ở mi cốt không nhẹ không nặng vuốt ve. Nùng thuần cà phê vị phiêu tán mở ra. Hắn khẽ nâng mí mắt, nghiêng đầu bưng lên tách cà phê. Khinh suýt một ngụm mà ni thư ký vừa thấy không bản thân chuyện gì. Xoay người gật đầu, thanh âm cung kính, kia Chu Tổng ngài vội, ta trước đi ra ngoài. Có việc ngài bảo ta, vừa đi ra ngoài không hai bước. Chu Mộ Quân gọi lại hắn. Thư ký ánh mắt nhất bế, cúc hoa căng thẳng, thân thể mau quá đầu óc, nhanh chóng xoay người lại, hai tay tiếp ở thân tiền cười híp mắt nói, Chu Tổng, ngài thỉnh phân phó. Chu Mộ Quân buông tách cà phê, ngẩng đầu lên nhìn hắn, biểu cảm tựa hồ có chút rối rắm. Mani phía sau hắn là nhất chỉnh khối rơi xuống đất cửa sổ kính, rèm cửa sổ hướng hai bên kéo ra, đại phiền ánh mặt trời lọt vào đến. Đầu ở thiền vàng nhạt trên thảm, ánh sáng ấm áp, tiểu Chu Tổng cả người nghịch quang, trên mặt biểu cảm nhìn không chân thiết, cặp kia tối đen mắt nhân mâu quang u ám, nhìn chằm chằm ngươi, lực áp bách một cỗ não đánh úp lại, thư ký kém chút cấp quỳ, kết quả Chu Tổng nâng lên thủ hư hư địa điểm một chút. Bình tĩnh thanh hỏi, ngươi độc thân? Thư ký nháy mắt cảm thấy bản thân cúc hoa căng thẳng phản xạ có điều kiện rất mẹ nó bình thường. Viên công nhóm đối vị này tiền nhiệm không đến 2 năm. Thủ đoạn mạnh mẽ vang dội tiểu Chu Tổng lén đánh giá. Hắn nghe được quá một ít, nguyên bản còn chỉ bán tín bán nghi thái độ. Hiện tại, bách cho dâm uy, hắn cũng không dám nói dối. Khúm núm gật gật đầu, thanh âm chiến chiến, là độc thân, giọng nói rơi xuống đất không vượt qua một giây. Hắn lập tức nghiêm đứng thẳng, hai tay kề sát khố khâu, cho thấy thái độ, ta nói qua hảo mấy nữ bằng hữu, tháng trước vừa cùng bạn gái chia tay. Chu Mộ Quân như có đăm chiêu vuốt ve cằm, mí mắt cúi buông xuống, tựa hồ ở suy xét sự tình, khoát lên bên cạnh bàn cái tay kia có một chút không một chút khấu mặt bàn. Trắng nõn đầu ngón tay đập vào bàn gỗ thượng, thanh âm thanh thúy, người trước kia đều là thế nào truy nữ sinh, nói qua hảo mấy nữ bằng hữu, hẳn là tính kinh nghiệm phong phú. Chu Mộ Quân cảm thấy bản thân vấn đề hắn có thể trả lời đi lên. Thư ký, chớp mắt phản ứng vài giây, thư ký đầu óc chuyển qua loan, Chu Tổng ở thỉnh giáo hắn thế nào truy nữ sinh, Chu Tổng có yêu mến muội tử. Đến cùng là ai mẹ nó bịa đặt Chu Tổng là gay? Hại hắn mỗi một ngày lo lắng hãi hùng, sợ ngày nào đó cúc hoa khó giữ được. Hết chương.